Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 01, bị lãng quên cố sự. Trước đây thật lâu, Almost đường phố từng có qua như thế một cái cố sự. Một cái trời sinh tính phóng đãng tu nữ, cùng một đám người bị bệnh tâm thần cấu kết, sau đó còn lại một cái tà ác tiểu hài. Bởi vì hắn mẫu thân không nguyện ý nuôi dưỡng đứa bé này, thế là liền đem hắn ném tới trong cô nhi viện. Theo tiểu hài niên kỷ một chút xíu lớn lên, nội tâm của hắn tà ác cũng càng thêm trưởng thành. Rốt cục có một ngày, đứa bé này phạm phải ai cũng không cách nào tha thứ sai lầm lớn. Hắn khinh nhờn trưởng trấn nữ nhi, lại phát dồ đánh chết trưởng trấn, còn thiêu hủy nhà của trưởng trấn. Đương nhiên, ác ma cuối cùng sẽ lọt vào báo ứng. Tại trưởng trấn nhà giấy lên lửa lớn rừng rực về sau, chính hắn nhưng không có trốn tới. Vì lẽ đó, chính hắn cũng bị đốt sống chết tươi tại hỏa hoạn bên trong. Ân, đây chính là cố sự này toàn bộ nội dung. Mặc dù nghe đơn điệu điểm, nhưng là còn rất có giáo dục ý nghĩa. Nó nói cho bọn nhỏ không cần làm chuyện xấu, không phải khẳng định sẽ ác hữu ác báo. Bất quá có lẽ là bởi vì cố sự này thực tế là có chút nhàm chán. Lại hoặc là cùng loại khinh nhờn, a, phóng hỏa đốt nhà, a. Loại chuyện này thực tế là không quá thích hợp nói cho tiểu hài tử nghe. Tóm lại, cố sự này dần dần liền thất truyền. Hiện tại đã mười mấy năm trôi qua, Almost đường phố đã phát triển thành trong trấn phồn hoa nhất đường đi. Mà cái này gọi là Sprinewood tiểu trấn cũng đã biến thành một cái coi như không tệ nơi ở. Mọi người an cư lạc nghiệp, sinh hoạt hạnh phúc. Cái này liên quan tới tà ác hài tử bị thiêu chết cố sự, sớm đã không còn người nhớ kỹ, càng không có người còn nhớ rõ tên của hắn. Bách thụ đường phố cũng không biết năm đó tòa này thị trấn người đều là thế nào nghĩ. Dù sao nơi này đường đi đại đa số đều lấy cây đến mệnh danh. Mà bách thụ đường phố ngay tại Almost đường phố bên cạnh. Trên con đường này, có hai cái nhìn còn tính là có chút phái đoàn kiến trúc. Thứ nhất, chính là 5 tầng lầu cao trấn bưu cục. Cái thứ hai, chính là toàn trấn lớn nhất bách hóa siêu thị. Cũng có trọn vẹn 4 tầng lâu cao như vậy, mà tại hai cái này kiến trúc ở giữa, thì là một cái chỉ có 2 tầng chỗ khám bệnh. Từ xa nhìn lại, chính là một cái lõm, chữ, X. Khả năng năm đó con đường này kiến trúc quy hoạch người bộ óc tú đậu. Không phải người bình thường là sẽ không làm ra loại này giống như là răng cửa đi, cảnh đường phố. Bất quá ở trong trấn nhỏ người cũng đã quen thuộc con đường này thiết kế. Về phần bọn hắn là lúc nào quen thuộc, tựa hồ không có người nhớ kỹ. Bọn hắn thậm chí đều không nhớ rõ căn này đột ngột bệnh viện là lúc nào xuất hiện. Bất quá, mặc kệ nó, 6 giờ sáng, bệnh viện đại môn bị đẩy ra. Một vị nhìn rõ ràng hẳn là rất đẹp trai, nhưng là chính là mặt mũi tràn đầy ủ rũ bác sĩ đi tới. Về phần tại sao hắn xem xét chính là bác sĩ, nói nhảm, người ta ăn mặc áo khoác trắng đâu, mà bác sĩ này sớm như vậy đi ra muốn làm gì đâu. Nói đến ngươi cũng không tin, hắn là đi ra luyện công buổi sáng. Tốt a, đối với hiện tại người thanh niên đến nói, luyện công buổi sáng, loại chuyện này là cực kỳ hiếm thấy. Dù sao không có mấy người có thể tại buổi sáng 5 lúc 6 giờ liền tránh thoát giường trói buộc. Loại chuyện này hoàn toàn là thuộc về loại kia 6-70 tuổi lão đại gia. Vì lẽ đó bác sĩ này nhìn cũng là một mặt không tình nguyện dáng vẻ. Hắn tới lui vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh thân thể, trừng mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, bắt đầu dùng tặc không đúng tiêu chuẩn động tác chồng chất lấy mình người cứng ngắc. Vùng lấy cái kia hai đầu không có xương cốt đồng dạng cánh tay. Một bên làm, miệng bên trong còn một bên thì thào gì đó. Xú bà nương tương đương cấm ta thuốc lá tương đương, loại hình. Về phần cái này mặt mũi tràn đầy đều viết, không phục. Nhưng là thân thể nhưng vẫn là rất người thành thật. Dĩ nhiên chính là Tử Lương. Mà, mỗi ngày nhất định phải làm thể dục buổi sáng, loại này phát rồ mệnh lệnh. Không cần nghĩ, khẳng định là Sabrina hạ đạt tử mệnh lệnh. Đi vào tiểu trấn đã 3 ngày. Ếch, đúng, mới 3 ngày. Chỉ bất quá tiểu trấn người đều mang tính lựa chọn cho rằng bệnh viện này một mực liền xây ở nơi này mà thôi. Đây chỉ là một loại thường quy nhận biết cải biến. Thật đơn giản chuyện gì. Tại cái này không còn lắm lời. Tại trong mấy ngày này, Tử Lương cũng không có sốt ruột đi tìm khối tiếp theo tội nghiệt mảnh vỡ. Mà là tại điều chỉnh mình đồng hồ sinh học. Người nhường một cái cả ngày hút thuốc uống rượu không ngủ được ra hỏa lập tức trở về đến bình. Thường làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Cái kia mỗi cái 1-2 tháng thời gian. Đoán chừng căn bản điều chỉnh không đến. Bất quá ngươi khoan hãy nói. Đi qua Sabrina như thế một điều giáo. Tử Lương mất ngủ thật nhiều. Mắt quầng thâm đều giảm bớt không ít. Bất quá nghiện thuốc. Chỉ có thể dựa vào bẹp miệng đến làm dịu. Như vậy nhàn thoại ít nói. Rất nhanh. Tử Lương liền làm xong luyện công buổi sáng. Trở lại trong phòng làm việc của mình. Chậm 20 phút sau. Hắn nghênh đón mình tới đạt vị diện này sau cái thứ nhất bệnh nhân. Đây là một cái người đàn ông rất trẻ. Thoạt nhìn cũng chỉ vừa trưởng thành. Đang ở tại còn đối tình yêu ôm lấy ảo tưởng ngây ngô giai đoạn. Từ cái kia theo sát trào lưu ăn mặc cùng dốc lòng quản lý kiểu tóc liền có thể nhìn ra. Gia hỏa này thậm chí ngay tại yêu đương. Tử Lương nhìn thấy tên tiểu tử này. Ta nói huynh đệ, tình yêu đáng sợ nhất một điểm chính là bản thân nó là một cái tràn đầy răng nanh cùng kịch độc cạm bẫy. Nhưng là tại ban đầu giai đoạn, lại ngụy trang tặc mẹ hắn ngọt ngào, chấm ngoặc kép, người nam kia sững sờ một cái, có chút mộng nhìn thấy trước mặt tê liệt trên ghế ngồi đến bác sĩ. Ây, ngươi nói gì đó? Không có gì, mời ngồi, Tử Lương tình ý sâu xa thở dài, sau đó chống lên thân thể, có gì đó không thoải mái sao? À, là như vậy. Ta đoạn thời gian gần nhất, luôn luôn làm ác mộng. Người kia nói, rất bình thường, làm ngươi gặp được nguy hiểm lúc, thân thể của ngươi chắc chắn sẽ có một chút đáp kích phản ứng. Cũng tỉ như ngươi bị kim đâm sẽ hạ ý thức né tránh đồng dạng. Cái này có thể để ngươi khỏi bị tổn thương. Người trẻ tuổi do dự một chút. Ây, thế nhưng là... Loại này đáp kích phản ứng cùng làm ác mộng có quan hệ gì? Ta nói là, ta chung quanh căn bản là không có nguy hiểm gì à? Tại sao không có? Tử Lương cau mày cải chính. Ngươi không phải đang nói yêu đương à? Đồ chơi kia nguy hiểm nhất. Ngoặc kép, người kia lại trầm mặc một hồi. Cái này, ta không rõ ngươi ý tứ. Tử Lương khoát khoát tay. Tùy tiện. Chờ ngươi lớn lên liền có thể minh bạch lời ta nói. Về phần ngươi tổng nằm mơ điểm này, Hannibal, cái này có cái thần kinh suy nhược. Tử Lương đột nhiên liền dắt cổ hô, sau đó dùng tay hướng ngoài cửa phủi đi mấy lần. Đi ra ngoài rẽ phải, có cái tâm lý phòng trị liệu. Bên trong nếu là không ai, liền đi lầu 2 phòng bếp tìm xem. Ta đến bù một cảm giác. Hắn một mặt không chịu trách nhiệm nói, sau đó hướng ghế sofa trên ghế một tổ, nhìn tư thế kia, thật sự muốn ngay tại chỗ đến một giấc tư thế. Người trẻ tuổi nhíu nhíu mày, hắn cảm thấy bệnh viện này giống như có chút không đáng tin cậy, vì lẽ đó liền lễ phép tính gật đầu, muốn rời khỏi. Sau đó, ngay tại hắn vừa mới nâng lên cái mông, muốn thời điểm ra đi. Chỉ gặp mặt trước bác sĩ đột nhiên mở to mắt, sau đó từ trong túi móc ra bản màu đen bút ký. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.